Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 144, lĩnh chủ, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn chạy như điên tới địa điểm có tinh anh Lân Hoa, ở đó chắc đã xuất hiện quái mới rồi. Ngươi phải cẩn thận, đừng để về làng miễn phí a. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu một mình ở bên kia thật là nguy hiểm. Yên tâm, chỗ ta đứng không có quái, tuyệt đối an toàn. Đọc tọa độ của ngươi đi, 23.828, 23.875, 358. Nhiếp Ngôn tìm theo tọa độ cuối cùng cũng gặp Đường Nghiêu trong rừng cây. Người có mua mê vụ trần không? Đường Nghiêu hỏi, ngày hôm qua dùng nhiều mê vụ trần như vậy, hôm nay không còn lại là bao nhiêu? Mua chúng ta tiếp tục, trên tinh anh cấp 30 đúng là tốn tiền. Đường Nghiêu cảm khái khi nghe nói mua mê vụ trần tốn đến 10 kim tệ. Chúng ta trên Lân Hoa vẫn có thể kiếm lại được trước rơi ra mấy cái phối phương, chế ra dược tề bán ở tinh không dược điếm, mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được mấy kim, nếu bây giờ có thể rơi ra một hai kiện trang bị cực phẩm có thể sử dụng, vậy thì càng tốt hơn. Tinh không dược điếm của ngươi kiếm tiền nhiều như vậy ư? Đường Nghiêu sửng sốt một chút hỏi, chỉ cần có mấy cái phối phương, liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đó là đương nhiên, chúng ta đánh rơi nhiều phối phương, vậy sẽ phát tài rồi. Đường Nghiêu hưng phấn nói, quái tinh anh tỷ lệ rơi đồ cao, hơn nữa quái vật hệ dã thú rất dễ rơi ra phối phương dược tề, như vậy thì bọn họ nếu trên một ngày tinh anh á tinh anh ít nhất có thể bạo xuất đến 2-3 cái phối phương. Một lát sau, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu đi cùng nhau, vẫn là dựa theo cách cũ tới nơi xuất hiện Lân Hoa, Nhiếp Ngôn tạo một đoàn sương mù, sau đó Đường Nghiêu chui vào góc lác dùng hỏa cầu công kích. Hơn 30 phút sau, một con tinh anh Lân Hoa nằm ngửa bụng trên đất. Ngươi còn bao nhiêu kinh nghiệm nữa thì lên cấp, Nhiếp Ngôn hỏi, giết xong con tinh anh Lân Hoa này vậy mà Đường Nghiêu vẫn không thăng cấp khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Còn 1% nữa, Đường Nghiêu nhìn điểm kinh nghiệm của mình nói, còn thiếu không nhiều chúng ta tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Đường Nghiêu nếu lên cấp 15 thì chính là đà kích đối với Phá Thiên, chứng minh cho người chơi khác một loại xu thế mới xuất hiện, Phá Thiên rất nhanh sẽ bị bọn họ bỏ ít. Bọn Quách Hoài bên kia tuyển người càng dễ dàng hơn. Nhiếp Ngôn đặc biệt căn dặn bọn Quách Hoài, thời điểm nhận người phải cẩn thận, không quá phô trương, để tránh vừa mới bắt đầu đã bị các đại công hội để ý, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Bao giờ có năng lực tự bảo vệ mình, bọn họ mới có thể chính thức công khai. Xuyên qua khu rừng cây rậm rạp, sắp đi tới địa điểm tinh anh Lân Hoa xuất hiện, đột nhiên, sâu trong rừng cây nổi lên một trận cuồng phong. Cô, giáp, quá nhi mặt cười, thanh âm trầm thấp từ trong rừng sâu vang lên, đây là tiếng kêu của Lân Hoa, nhưng mà không phải là tinh anh Lân Hoa, mà là cao cấp hơn. Cái gì vậy, giáp, WTF, mũ, Đường Nghiêu giật mình hỏi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ nhanh một cái, mặt hớn hở, nói. Là quái cấp lĩnh chủ, tại khu vực có Lân Hoa xuất hiện, thường có một con quái cấp lĩnh chủ ở trong khu vực đó, nhưng mà nó không có cố định xuất hiện tại một điểm mà hoạt động xung quanh hai bên vùng núi, người chơi có thể ngẫu nhiên gặp phải nó, khi bị giết chết thì phải đợi 3 ngày sau thì nó mới xuất hiện. Lĩnh chủ cấp 30, sắc mặt Đường Nghiêu biến đổi, trước kia muốn gặp tinh anh thì rất khó, hắn chỉ gặp qua quái lĩnh chủ một lần, đó chính là góc truyện audio.com. Thụ yêu vương, nhưng đó là ở trong phụ bản, bây giờ cũng được gặp lĩnh chủ cấp 30A. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu đi sâu vào trong rừng cây, trước mắt của bọn hắn là một con Lân Hoa màu đỏ to lớn cực kỳ, cái đầu so với tinh anh còn muốn bự hơn, trên da toàn là mụn với nhọt nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Giáp, kinh quá, toàn mụn nhọt nó ở dơ quá. Đóng ngoặc đơn, độc tố của Lân Hoa phi thường nổi danh, cấp lĩnh chủ thì càng thêm khủng bố, kể cả thuẫn chiến sĩ cấp 30 HP châu, sau khi trúng kịch độc của Lân Hoa mà không kịp uống thuốc giải độc trung cấp thì sẽ bị độc tố sinh sôi dày vò mà chết. Lân Hoa lĩnh chủ động tác vẫn chậm chạp như cũ, mỗi lần bò được khoảng, lại ngây ngốc tại chỗ hơn nửa ngày. Lân Hoa lĩnh chủ cấp 30, HP 50.000 phần 50.000. HP thật khủng khiếp, chúng ta có thể dùng phương pháp cũ xử lý nó sao? Đường Nghiêu hỏi, nếu mê vụ trần vẫn có hiệu, thì cũng không sao, tinh anh cùng lĩnh chủ không có gì khác biệt, chính là một bia ngắm sống. Có điểm phiền toái, tầm nhìn của nó là 50 mét, mặc dù dùng mê vụ trần giảm bớt 15 mét thì khoảng cách công kích của ngươi vẫn không đủ. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, bên trong cự ly công kích của sinh vật lĩnh chủ là rất nguy hiểm. Ta có hạng liên cộng 10% cự ly công kích. Đường Nghiêu chỉ vào hạng liên trên cổ nói, vậy cũng mới khoảng 33 mét, còn kém một ít. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới Đường Nghiêu còn có một cái hạng liên như vậy. Vậy không có biện pháp nào khác sao? Đường Nghiêu cảm thấy thất vọng mà hỏi, trước kia hắn vẫn cho là cự ly công kích kém vài mét là không có vấn đề gì, không nghĩ tới dưới tình huống đặc biệt cự ly công kích thật không ngờ thật trọng yếu. Nhiếp Ngôn trầm tư hồi lâu, nói, thật ra cũng không phải không có biện pháp, nhưng mà có phiền toái là yêu cầu tương đối cao đối với địa hình. Ngươi nói thử xem, chúng ta dụ nó tới một sườn dốc cao, nó đứng ở dưới sườn núi, ngươi đứng ở trên sườn núi, do đó quái nó không thể đánh tới ngươi, nhưng cự ly công kích phải có 10 đến 50% khoảng cách thêm vào mới được. Nhiếp Ngôn nói, ta còn tưởng rằng cái gì chứ, nơi này là vùng núi, tìm một sườn núi để đứng thật quá đơn giản. Đường Nhiêu thoải mái mà nói, người nghĩ quá đơn giản, nếu độ dốc không đủ đứng, thì chỉ có 10% khoảng cách thêm vào, cự ly công kích của ngươi là 36 mét, mà Lân Hoa lĩnh chủ tầm nhìn là 35 mét, như vậy, ngươi cảm thấy có thể bảo đảm ngươi và nó không vượt qua 1 mét hay không? Đến cả ta cũng rất khó làm được, trừ phi tìm nơi thật cao, vượt qua cự ly công kích nhiều hơn như vậy mới được. Đường Nhiêu nghe Nhiếp Ngôn phân tích xong, gật gật đầu, hắn chính là không có kỹ thuật khống chế cự ly trong khoảng 35 đến 36 mét, không thể đến gần quá, đến gần rồi cũng sẽ bị phát hiện, xa thì lại không được, khoảng cách skill đánh không tới. Này khó khăn quá lớn, người trước đứng canh nó, ta đi xung quanh tìm xem có nơi nào có địa hình thích hợp. Nhiếp Ngôn nói, gặp được quái lĩnh chủ tuyệt đối không thể để nó chạy, một con lĩnh chủ cấp 30 giá trị của nó ít nhất phải là 10 kim trở lên. Ok, đây là một phần trung cấp thiểm quang trần cùng một phần trung cấp mê vụ trần, nếu gặp nguy hiểm thì dùng thiểm quang trần để chạy trốn. Nhiếp Ngôn dùng xong một cái gia tốc quyền trục chạy sâu vào trong rừng cây, nơi này là vùng núi, dốc đứng có rất nhiều, bất quá khoảng cách không thể quá xa, dụ Lân Hoa lĩnh chủ tới cũng là một chuyện vô cùng. Góc truyện audio.com Nguy hiểm, đi qua các đường núi phức tạp, Nhiếp Ngôn tìm được mấy cái dốc đứng, bất quá bởi vì độ dốc quá nhỏ không thích hợp nên hắn trực tiếp bỏ qua. Tìm 5-6 phút, một khối núi đá to lớn xuất hiện trước mắt của Nhiếp Ngôn, cao tới 8-9 mét, nếu có thể đứng ở trên đỉnh đánh Lân Hoa, khoảng cách thêm vào của cự ly công kích tuyệt đối có thể đạt tới 30% trở lên. Ta tìm được chỗ rồi, ngươi qua đây đi. Tọa độ 23.375, 285, tốt ta qua liền. Đường Nhiêu đáp, chạy vội qua chỗ Nhiếp Ngôn, chứng kiến núi đá to lớn, sửng sốt một hồi rồi nói. Chính là nơi này, ta làm sao đi lên? Nhiếp Ngôn đem ba hành giả giới chỉ trên tay xuống, giao dịch cho Đường Nhiêu, nói. Đeo cái này vào, Đường Nhiêu nghi hoặc tiếp lấy giới chỉ Nhiếp Ngôn đưa qua, nhìn qua thuộc tính, ngạc nhiên nói. Thứ này độc à nha, dùng cái này, chẳng phải có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật đều như dẫm trên đất bằng. Người lên đó đi, ta đi dẫn nó qua đây, khi nào ta dùng mê vụ trần, thì ngươi bắt đầu công kích. Nhiếp Ngôn nói, sau đó đi tới chỗ Lân Hoa lĩnh chủ. Đường Nhiêu dùng ba hành giả giới chỉ, bàn tay như có một cái giác hút đặt ở trên vách đá, lập tức dính chặt vào. Thật tốt, Đường Nhiêu từ từ bám sát vách núi bỏ lên, leo đến đỉnh khối núi đá lớn, ngắm nhìn bốn phía tầm nhìn phi thường trống trải. Nhiếp Ngôn tìm tới Lân Hoa lĩnh chủ tiến vào tầm nhìn của nó, cầm tên nỏ lên, bắn, vù vù vù, ba mũi tên bắn ra công kích lên người Lân Hoa lĩnh chủ, toàn bộ đều miss vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, công kích của Nhiếp Ngôn căn bản không có hiệu quả, hắn không giống như Đường Nhiêu, có áo thuật tinh linh, có thể vượt cấp sát quái. Mặc dù chỉ là miss, nhưng con Lân Hoa lĩnh chủ vẫn chú ý tới Nhiếp Ngôn, phát ra tiếng kêu cô cô, nhảy lên, đánh tới Nhiếp Ngôn, giống như tên rời cung. Nhiếp Ngôn nhanh chóng xoay người chạy trốn, dùng tật tốc triệt thoái. Dù sao tật tốc trong trạng thái chiến đấu vẫn dùng được, nhưng mà kỹ năng này dễ dàng làm giảm cừu hận của quái, nên lúc dụ quái thường không sử dụng. Bất quá Nhiếp Ngôn đành phải vậy, tốc độ di chuyển của lĩnh chủ cấp 30 quá nhanh, nếu không dùng tốc độ cao nhất, hắn căn bản chạy không thoát. Lân Hoa lĩnh chủ lần đầu tiên tấn công đánh không trúng, há mồm phun ra ngoài một luồn nọc độc màu đỏ tươi tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tay trái bắn ra một đạo tơ nhện, dính ở phía xa trên một cây đại thụ, mạnh mẽ lôi kéo, vù một tiếng, bay đi ra ngoài. Nọc độc Lân Hoa lĩnh chủ dính trên một cây đại thụ, lập tức thoát ra khói trắng tư tư. Nhiếp Ngôn chạy như điên, Lân Hoa lĩnh chủ đuổi theo sau Nhiếp Ngôn, không ngừng phun ra nọc độc, Nhiếp Ngôn chỉ có thể dựa vào cây cối xung quanh, tránh né nọc độc bắn tới. 2 phút sau, con Lân Hoa lĩnh chủ bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn đã tiến vào khu vực định trước. Lân Hoa lĩnh chủ đột nhiên nhảy bật lên cao, bổ nhào tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xoay người lăn một vòng, tránh né công kích của Lân Hoa lĩnh chủ, ngay đó xuất ra một phần trung cấp thiểm quang trần, oành một tiếng, một đạo cường quang nổ tung, Lân Hoa lĩnh chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng quay cuồng, tay phải Nhiếp Ngôn chợt động, tung ra mê vụ trần, sương mù bay là tả tràn ra khắp nơi, đem nó bao phủ đi vào trong. Nhiếp Ngôn nhìn lên chỗ Đường Nhiêu làm một động tác tay. Bắt đầu đi, nhận được chỉ thị của Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu bắt đầu phóng thích ma pháp, đầu tiên là một. Góc truyện audio.com Đạo thiên vẫn rơi xuống, hỏa cầu như mưa to rơi xuống đất đánh lên trên người Lân Hoa lĩnh chủ, tạo lên một dãy thương tổn, ngay sau đó từng đạo ma pháp bắn ra, thình thịch nổ tung trên người Lân Hoa lĩnh chủ. Cách chương